Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 665. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thị Thu Mai đã từng đến gặp Thẩm Thị Thu, cho nên cô ấy biết rằng Thẩm Thị Thu đang bị nhốt trong nhà họ Long. Mặc dù cô ấy không biết nhà họ Long đáng sợ đến mức nào, nhưng cô ấy biết nhà ông ngoại vô cùng lợi hại. Cho dù sự thật là như vậy, thì trong mắt nhà họ Long, nhà họ Thẩm vẫn rất nhỏ bé. Thế là có thể tưởng tượng được nhà họ Long khủng bố đáng sợ đến như thế nào. Còn mẹ cô ấy bị nhà họ Long nhốt như một tù nhân. Không hề có chút tôn nghiêm nào. Người mặc quần áo màu đen mà anh trai cô giết là người nhà họ Long. Tin này lại bị người nhà họ Long biết. Mẹ của cô ấy không phải sẽ bị nguy hiểm hay sao? Trái tim bé bỏng của cô ấy như muốn nổ tung, nên cô ấy không kìm được mà bật khóc. Người mặc quần áo màu đen bắt Thiên Lam đi là do người của cái nhà họ Long mà đã ép mẹ con kết hôn. Chính là người nhà họ Long đấy hả? Tiêu Vĩnh Nhã hỏi. Thẩm Thị Thu Mai đang định nói gì đó. Thẩm Thị Đông đã nói trước. Mọi người không cần phải lo chị Thu. Chị ấy vẫn có chút địa vị trong nhà họ Long. Sẽ không có chuyện gì đâu. Vấn đề bây giờ là Tiêu Thanh và mọi người phải nhanh chóng trốn đi. Một khắc cũng không thể nán lại. Phải càng nhanh càng tốt. Bà không dám nói cho Tiêu Thanh biết sự thật. Bằng không, nếu Tiêu Thanh đi cứu mẹ, sẽ giống như sói vào miệng cọp. Nhất định thằng bé sẽ chết. Nhà họ Long nào ạ? Tiêu Thanh hỏi. Có phải cái nhà họ Long ở Trung Nguyên Hà Lim không? Thẩm Thị Đông gật đầu. Nhà họ Long so với nhà họ Thẩm của ông ngoại con đáng sợ hơn rất nhiều. Không chỉ có rất nhiều cao thủ, quan hệ cũng rất vững chắc. Họ có thể động đến trời đấy. Còn giết người nhà họ Long. Một khi nhà họ Long báo thù, ngay cả khi đó là Long soái hay Tổng Tư lệnh, cũng không thể bảo vệ con. Lúc này Tiêu Thanh mới hiểu, không có gì lạ khi dì nhỏ lại sợ hãi như vậy. Nhà họ Long ở Trung Nguyên quả thực rất đáng sợ. Nhà họ Long là một dòng họ võ công đỉnh cao. Ông cụ của nhà họ Long giống như sư phụ Tiêu Thanh là một trong những thần bảo vệ của Long Quốc. Hơn nữa ông cụ của nhà họ Long còn mạnh hơn cả sư phụ của anh nữa. Vì chuyện này mà ngay cả chủ của Long Quốc cũng phải cho nhà họ Long thể diện. Do đó, người ta có thể tưởng tượng nhà họ Long có thế lực khủng khiếp đến mức nào. Đi, nhanh đi đi, Thẩm Thị Đông thúc giục. Tiêu Thanh mỉm cười, chấm, đừng sợ, dì nhỏ đừng sợ, con chưa giết người người mặc quần áo màu đen kia. Con chỉ bắt anh ta thôi. Bây giờ anh ta đang bị giam giữ. Con sẽ đi thả anh ta ra. Chuyện này có thể giải quyết được. Sẽ không có chuyện gì đâu ạ, thật sao? Con chưa giết anh ta hả? Tinh thần của Thẩm Thị Đông được phấn chấn hẳn lên. Vâng ạ, Tiêu Thanh gật đầu nói. Nhưng mà anh ta bị con chặt gãy chân tay. Để ông Lý trị liệu thì mấy tháng nữa sẽ trở lại bình thường thôi. Phù, Thẩm Thị Đông thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là như vậy, con cầm theo Sâm Huyết Rồng đến nhà họ Long xin lỗi. Rồi nói mọi chuyện rõ ràng. Dì nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hà Ngô Tuệ Lan chẳng thèm để ý gì nói. Bọn họ tới cướp Sâm Huyết Rồng. Bất chấp sống chết của Thiên Lam mà bắt Thiên Lam đi. Bị gãy tay chân thì cũng đáng tội. Tại sao lại phải thả người đi chứ? Mà còn lấy cả Sâm Huyết Rồng đi đưa cho họ nữa. Bà ta còn đang muốn kiếm tiền từ việc bán Sâm Huyết Rồng đấy. Mẹ, đã đến lúc nào rồi mà mẹ còn nhớ nhung về Sâm Huyết Rồng nữa? Tính mạng của Tiêu Thanh mới là quan trọng. Dì nhỏ đã nói rồi. Quan hệ của nhà họ Long có thể thấu trời đấy. Đến ngay cả Long Soái và Tổng Tư lệnh cũng không cứu được Tiêu Thanh. Nếu lấy Sâm Huyết Rồng có thể giải quyết được vấn đề thì chúng ta cứ lấy nó đi chứ. Chúng ta cũng không phải không có tiền để tiêu. Tại sao chúng ta lại liều mạng vì tiền chứ? Mục Thiên Lam không biết phải làm sao với mẹ cô. Nói, ngay cả khi Ngô Tuệ Lan không cam lòng, bà ta cũng không nói thêm gì. Đi đi, dì nhỏ kéo Tiêu Thanh thúc giục. mang theo sâm huyết rồng. Dì đi đến nhà họ Long với con. Tiêu Thanh gật đầu, và đi xuống lầu với dì nhỏ của mình. Đúng lúc này, một người đàn ông bước vào sảnh lớn của nhà họ Phương và hỏi. Người nào là Tiêu Thanh? Là tôi. Tiêu Thanh bước tới hỏi. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Người đàn ông đưa một ổ USB flash cho Tiêu Thanh. Nói, có tin tức về mẹ cậu trong này. Cậu cần phải kiểm tra ngay lập tức. Đoàng, nghe thấy vậy, Thẩm Thị Đông như bị sét đánh mà yếu ớt ngồi phục trên mặt đất. Cách Trương.